Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tình Vân. Dịch giả Hà My. Chương 8: Dấu chân trưởng thành. Biết cách dạy dỗ thì đời không sinh kẻ tầm thường. Không thể làm việc thay con. Có một bà mẹ vì thương con mà thay con làm rất nhiều việc. Đứa bé dần trở nên ỷ lại vào mẹ và không muốn mó tay vào chuyện gì cả. Thế rồi một hôm, đứa bé bị dao cứa vào tay. Chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng nó lại gào khóc và bảo mẹ rằng: "Mẹ ơi, đau quá, mẹ đau thay con được không?" Bấy giờ người mẹ mới nhận ra, ở đời có những chuyện không thể làm thay người khác được. Phần lớn những việc trong thế gian đều phải do bản thân tự gánh vác. Có một số chuyện người khác làm giúp được, một số chuyện khác không ai làm thay bạn được. Trong cuộc đời có những chuyện không ai làm thay được chúng ta. Một là việc leo núi, đi đường. Khi bạn leo núi với đống hành lý nặng nề, người khác có thể xách bớt đồ đạc cho bạn, cõng bạn một đoạn đường nhưng không thể đi đứng leo trèo thay bạn. Nếu bạn muốn leo lên đỉnh núi, sẽ có lúc bạn phải tự mình bước đi, không ai làm thay bạn cả quá trình đó được. Vì như thế, việc leo núi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Hai là chuyện sinh lão bệnh tử. Dù là người giàu có cũng không mua được người chịu bệnh thay mình. Dù là người thân ruột thịt cũng không ai chết thay ai được cả. Sinh lão bệnh tử là cái tất yếu phải trải qua của cả đời người. Không ai có thể trốn tránh. Người khác có thể thương xót, đau lòng vì bạn, nhưng không thể gánh thay bạn chuyện sống chết. Ba là nhân quả nghiệp báo. Mỗi hành vi, lời nói của con người đều là nhân, có nhân thì có quả. Nghiệp báo là thứ mà mỗi người phải tự gánh lấy, không ai gánh thay được. Bốn là tư tưởng, ý chí. Ai cũng có tư tưởng, ý chí riêng của bản thân, mỗi người mỗi khác, nên không thể gượng ép người khác tiếp nhận quan điểm của mình, cũng không thể bắt người khác thể hiện quan điểm thay mình, vì không ai hiểu rõ tư tưởng, ý chí của bản thân hơn chính mình. Năm là buồn phiền, khổ đau. Ai cũng phải trải qua những điều này, nhưng vì là cảm nhận nên không ai giống ai, cũng không ai chịu đựng thay ai khác được. Khi ta buồn phiền, đau khổ, người khác có thể khuyên giải, an ủi ta, còn người loại bỏ cảm xúc đó vẫn phải là chính ta. 6 là trưởng thành. Đây là giai đoạn tất yếu của đời người. Mỗi người có cách định nghĩa, quan niệm riêng về sự trưởng thành, nên không ai thấu tỏ và cảm nhận rõ hơn về nó hơn chính chúng ta. Trưởng thành là quá trình để ta là chính ta, nên không ai có thể làm thay ta. Phật Quang Thái Căn Đàm: cầu Quan Âm, vái Quan Âm, không bằng tự mình làm Quan Âm. Cầu thần tài, phải thần tài, không bằng tự mình làm thần tài. Nguyên tắc giáo dục con cái. Trong quá trình nuôi dạy con cái, nếu cha mẹ quá nghiêm khắc sẽ khiến cho con cái sợ hãi, không dám bộc lộ suy nghĩ, cảm nhận, mong muốn của bản thân, thậm chí hình thành thói quen nói dối. Nếu cha mẹ quá cưng chiều sẽ khiến con cái trở nên ngạo mạn, vô lễ. Nuôi dạy thế nào để con ngoan ngoãn, lễ phép và vẫn giữ được không gian để con phát triển bản thân, bộc lộ suy nghĩ mong muốn của mình là một bài toán khó với những người làm cha làm mẹ thời hiện đại. Vậy thì nên nuôi dạy con như thế nào đây? 1. Tạo cho con thói quen tự đặt ra yêu cầu với bản thân. Có những bậc cha mẹ quá yêu thương con cái nên luôn theo sát, đôn đốc con từ chuyện học hành đến nề nếp sinh hoạt gọn gàng ngăn nắp, thậm chí có khi còn làm thay con. Việc này khiến con cái trở nên ỷ lại, lúc nào cũng cần có người chăm sóc. Rời xa cha mẹ là không thể tự giác học tập, sinh hoạt theo giờ giấc khoa học. Bởi vậy, phải tạo cho con thói quen tự đặt ra yêu cầu với bản thân, tự chịu trách nhiệm về mình, học cách sống tự lập và biết tự chăm sóc bản thân. 2. Dạy con biết tôn trọng và tiếp thu. Việc tôn trọng người khác, tiếp thu ý kiến, sự chỉ bảo của người khác đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp, đồng thời giúp ích cho sự phát triển của bản thân mỗi người. Do vậy, ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ nên dạy cho con biết giữ chính kiến, đồng thời biết tiếp thu ý kiến của người khác với thái độ khiêm tốn và học cách tôn trọng mọi người. 3. Nhận thức về nhân quả. Quy luật nhân quả có ở mọi phương diện trong cuộc sống. Các bậc cha mẹ nên dạy con nhận biết nguyên nhân, kết quả của sự việc để con cái chú ý và có trách nhiệm hơn với lời ăn tiếng nói, hành vi cử chỉ của mình. Hiểu được điều ác dù nhỏ cũng không được làm, điều thiện dù nhỏ cũng phải làm. Có như vậy, con cái lớn lên mới không dễ bị lầm lạc. 4. Phải có lòng biết ơn. Cây đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bừng bát cơm đầy, xẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Cha mẹ nên dạy cho con cái hiểu rằng, dù là một bát cơm, bát cháo, cây kim, sợi chỉ đều là công sức lao động của người khác. Phải có lòng biết ơn khi được hưởng những thành quả lao động đó. Người biết cảm ơn là người hiểu được giá trị của những gì người khác bỏ ra và trân trọng nó. Một người luôn mang lòng biết ơn nhất định sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc. Khi nuôi dạy con cái, cha mẹ phải chú ý đến lời nói, thái độ và phương pháp của mình, phải vừa nghiêm vừa kiên nhẫn, khoan dung, lý thuyết đi đôi với thực hành, nói đi đôi với làm. Cha mẹ không nên trói buộc con theo một khuôn mẫu nào đó, mà nên dẫn dắt con khám phá, phát triển bản thân và điều chỉnh kịp thời nếu con có khả năng lầm đường lạc lối. Dạy cho con biết khiêm tốn và có lòng nhân ái, biết tôn trọng, biết ơn người khác và có khả năng tự điều chỉnh bản thân mới là phương châm giáo dục đúng đắn. Phật Quang Thái Căn Đàm. Người được chỉ dạy phải đón nhận tất cả với tấm lòng rộng mở để tiếp thu chân lý ở đời. Người chỉ dạy phải mở rộng tâm trí với nhiều tri thức đa dạng mới có thể làm cho người khác tin tưởng và nghe theo. Những điều bố mẹ nên dạy cho con. Có một đứa trẻ buồn lòng vì bạn cùng bàn, kỳ thi nào cũng đứng nhất lớp, còn mình luôn xếp ở cuối danh sách. Cậu bé hỏi mẹ, có phải con ngốc hơn bạn ấy không à? Cả con và bạn ấy đều chăm chỉ làm bài tập, thế tại sao con luôn xếp sau bạn ấy? Bây giờ người mẹ không biết nên trả lời thế nào. Mấy hôm sau, người mẹ dẫn con ra biển, ngồi trên cát và nói, con nhìn những chú chim ở bờ biển đằng kia đi. Khi sóng xô tới, con sẻ xám chỉ vỗ vài cái cánh là bay vút lên không trung. Còn hải âu lại có vẻ chậm chạp hơn. Nhưng loài chim có thể bay qua đại dương rộng lớn lại là hải âu. Sự giáo dục của cha mẹ ngay từ khi trẻ còn nhỏ có tác dụng rất lớn đến sự hình thành nhân cách của trẻ sau này. Do vậy, các bậc cha mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng trong việc nuôi dạy con cái ngay khi con còn thơ bé. Để giúp con cái trưởng thành một cách đúng đắn, các bậc cha mẹ nên dạy cho con những gì? Một là bồi dưỡng sự tự tin, lòng tự tôn cho trẻ. Đừng cho rằng trẻ con còn nhỏ thì có thể thoải mái trách phạt, đánh mắng trẻ hoặc nói những lời làm trẻ tổn thương trước mặt người khác. Điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự hình thành nhân cách và sự tự tin của trẻ, gây ra cho trẻ những tổn thương tinh thần khó có thể chữa lành. Các bậc cha mẹ nên ý thức được điều này và bồi dưỡng cho con sự tự tin và lòng tự tôn từ khi con còn nhỏ. Hai là nuôi dưỡng cho trẻ lòng biết ơn. Nhiều đứa trẻ rưng rưng trước những gì cha mẹ hay người khác làm cho mình vì chúng đạt được mong muốn quá dễ dàng, dần dần cho rằng đó là điều hiển nhiên. Tâm lý này khiến trẻ không còn biết trân trọng những gì mình đang có và những điều mọi người dành cho mình. Trở nên ngạo mạn, không biết suy nghĩ cho người khác. Để tránh trường hợp đó xảy ra, ngay từ khi con còn nhỏ, cha mẹ nên nuôi dưỡng cho con lòng biết ơn, tạo cho con thói quen cảm ơn người khác. Ba là bồi dưỡng thói quen nhận lỗi ở trẻ. Người thông thái biết nhận lỗi và sửa sai, kẻ ngu ngốc thấy xấu hổ về cái sai của mình, để rồi cứ sai mãi. Che giấu lỗi lầm đồng nghĩa với việc để nó đeo bám mình. Một khi biết sai và sửa, ta sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Người khác cũng sẽ đánh giá cao sự dũng cảm, nhận sai của ta. Do vậy, nên tạo cho trẻ con thói quen nhận lỗi và sửa sai. 4. Dạy trẻ biết tiếp thu lời dạy bảo của cha mẹ và mọi người. Cả không ăn muối cả ươn, trẻ con phải biết lắng nghe những lời dạy bảo, góp ý của cha mẹ và mọi người mới có thể trưởng thành. Tất nhiên, không phải lúc nào người lớn cũng đúng. Vì vậy, cha mẹ cũng nên dạy con theo hướng tiếp thu có chọn lọc và phải có chính kiến của bản thân, chứ không phải răm rắp nghe theo người khác một cách mù quáng. Năm là dạy trẻ ứng xử lễ phép. Người cư xử lễ phép là người nhận thức được các quy tắc, luân thường đạo lý của xã hội. Người như vậy sẽ không dễ gì sinh thói ngạo mạn ngông cuồng. Mặt khác, cư xử lễ phép sẽ tạo được thiện cảm với mọi người, có ích cho các mối quan hệ xã hội. Vì vậy, dạy trẻ ứng xử lễ phép là điều rất cần thiết. 6 là dạy trẻ sống một cách khoa học. Người ta thường nói trẻ con như một tờ giấy trắng để ám chỉ rằng trẻ nhỏ có khả năng tiếp thu tốt và học hỏi nhanh. Chính vì vậy, tuổi ấu thơ là giai đoạn vàng để cha mẹ bồi dưỡng cho con những thói quen sống lành mạnh và khoa học, đảm bảo sức khỏe thân thể và tinh thần. Cha mẹ có thể bắt đầu từ những thói quen nhỏ như đánh răng hàng ngày, ăn đủ bữa, đúng giờ, ngủ đủ giấc, rồi mở rộng dần ra những thói quen phức tạp hơn. Càng lớn, con người càng khó thay đổi thói quen hoặc bồi dưỡng những thói quen mới, cho nên giáo dục con cái phải bắt đầu từ khi con còn nhỏ, phải có phương châm và cách thức đúng đắn, dẫn dắt trẻ để dần hình thành khả năng tự học tập và điều chỉnh bản thân. Phật Quang Thái Căn Đàm, gia tài bạc triệu không bằng nắm vững một nghề, học rộng hiểu nhiều không bằng có tâm lương thiện, bàn luận viển vông không bằng đã nói là làm, dài dòng văn tự không bằng một chữ như vàng. Ý nghĩa của việc học đại học. Nhiều thầy cô và các bậc cha mẹ đều ngày đêm lo lắng, giờ dĩ muộn phiền vì chuyện học đại học của học trò, của con cái. Trong khi có nhiều thanh thiếu niên, những người thực sự bước chân vào trường đại học lại không nhận thức rõ ý nghĩa của việc này. Có người học đại học vì thấy mọi người đều như vậy. Có người học theo lời khuyên, ý muốn của thầy cô và cha mẹ. Có người học chỉ để có tấm bằng đi xin việc. Nhưng học đại học cho người ta nhiều điều hơn thế. Vậy thì, rốt cuộc ý nghĩa thực sự của việc học đại học là gì? Một là thu nạp một lượng kiến thức lớn. Đại học là nơi cung cấp cho ta một lượng kiến thức lớn về khoa học, văn hóa, xã hội và kiến thức chuyên sâu tùy từng chuyên ngành. Không những thế, đó còn là nơi hội tụ những con người có tri thức, học rộng, hiểu nhiều, tiếp xúc với nhiều luồng tư tưởng, nhiều nền văn hóa, do đó sẽ giúp sinh viên mở mang đầu óc, mở rộng tầm nhìn và điều này ít nhiều ảnh hưởng đến quan niệm sống, cách sống của sinh viên. Tóm lại, học đại học mang lại cho chúng ta rất nhiều kiến thức ở nhiều phương diện trong cuộc sống. Hai là rèn luyện bản thân. Đã đến tuổi học đại học thì không còn nhỏ nữa. Bước chân vào môi trường mới, các thanh niên cần học cách tự đặt ra yêu cầu cho mình, tự khẳng định bản thân, rèn luyện đạo đức nhân phẩm, xác định chí hướng và xây dựng hình tượng của bản thân. Hay nói cách khác là học cách trưởng thành chân chính để phát huy giá trị và ý nghĩa cuộc đời mình. Ba là để có tấm lòng rộng mở. Có tri thức thôi chưa đủ, còn phải có tấm lòng rộng mở. Học không chỉ mở mang đầu óc mà còn để mở rộng tấm lòng với người, với đời. Khi mở lòng đón nhận tất thảy với cái tâm yên bình, ta sẽ không chùn bước trước khó khăn, không đánh mất mình trong những sò đo toàn tính, không lạc lối trong ganh ghét hơn thua, biết mở rộng con đường cho mình, cũng biết dìu dắt giúp đỡ người khác. Người uyên bác thấu tỏ tất cả bằng sự hiểu biết, người nhân nghĩa bao dung tất thảy bằng tình yêu thương, người anh dũng hy sinh tất cả vì sự chính nghĩa, người trung hậu hiến dâng tất thảy với sự chân thành. Đại học là nơi trang bị cho con người kiến thức để mở mang đầu óc, mở rộng tấm lòng và là bệ đỡ để người ta hướng đến lý tưởng, ước mơ. Cũng có thể là cái nôi nuôi dưỡng những người uyên bác, người nhân nghĩa, người trung hậu hay những anh hùng. Phật Quang Thái Căn Đàm. Giáo dục không phải là viên gạch của tri thức mà là thanh chi của học vấn. Giáo dục không phải là dây mây cằn cỗi của giáo điều mà là vườn hoa rực rỡ của sự sống. Giáo dục không phải là dây hoa trang trí mà là nội hàm sâu sắc. Một người thầy tốt. Có câu trời sinh ra ta ắt hữu dụng. Mỗi người đến với thế gian này nhất định mang trong mình những tài năng, sở trường đặc biệt, dựa vào đặc điểm từng người để tìm ra phương pháp giúp họ khơi dậy, phát huy những sở trường, tài năng đó là trách nhiệm của người làm thầy. Vậy làm thế nào là một người thầy tốt? Thứ nhất, biết tìm cách dạy phù hợp với từng đối tượng. Có câu, không có ai là không dạy bảo được. Một người thầy tốt sẽ không dạy bảo học trò theo một khuôn mẫu, một phương pháp cứng nhắc, mà cần căn cứ vào điều kiện hoàn cảnh, khả năng của từng người để chọn cách dạy cho phù hợp. Cũng giống như chăm sóc hoa màu vậy, tùy từng chủng loại, từng mùa vụ mà sẽ có cách gieo trồng, chăm bón khác nhau. Nếu như chỉ dùng một phương pháp thì đa phần đều thất bại. Thứ hai, học đi đôi với hành. Học là để vận dụng kiến thức vào cuộc sống, chứ không phải là học cho có. Thành quả học tập được thể hiện ở mức độ vận dụng vào cuộc sống, chứ không phải kiến thức lý thuyết nhiều hay ít. Vậy nên, người làm thầy phải khiến học trò thấy được ứng dụng của học vấn từ lời nói, hành động của bản thân. Thứ ba, loại bỏ nghi ngờ. Còn nghi ngờ, còn thắc mắc là còn mong muốn tìm tòi, khám phá tri thức. Do vậy, người thầy không nên xem nhẹ những nghi ngờ, thắc mắc của học trò mà phải dẫn dắt làm sao để học trò hiểu, gỡ bỏ nghi ngờ của bản thân và đạt được tri thức. Giáo dục chính là con đường để con người ta khám phá kho tàng tri thức. Một người thầy giỏi là người biết khơi dậy tiềm năng, mở rộng tâm trí của học trò. Bởi biết cách dạy dỗ thì đời không sinh kẻ tầm thường. Phật Quang Thái Căn Đàm. Người làm thầy là người truyền lửa cho học trò, dạy học trò tri thức lễ nghĩa, uốn nắn nhân phẩm đạo đức, khơi dậy tiềm năng, là người dẫn đường để học trò phát triển và hoàn thiện bản thân, trưởng thành cho đúng nghĩa một con người. Thói xấu của người trẻ tuổi. Có một thanh niên về vùng quê du lịch, thấy một người nông dân để cỏ trên mái hiên chỉ vừa đủ để bò dướn cổ lên ăn. Cậu lấy làm lạ, bèn hỏi, sao ông không để cỏ dưới đất cho bò dễ ăn? Người nông dân đáp, cỏ này chất lượng không tốt, tôi để trên đấy đàn bò phải cố với lên để có cái ăn, như vậy chúng mới ăn hết cỏ. Ngọc có mài mới sáng, người có va vấp mới có khôn. Có thể nói, quá trình trưởng thành là quá trình chúng ta trải qua những khó khăn, trắc trở, đối mặt với thất bại, sai lầm để rút ra kinh nghiệm, sửa đổi và hoàn thiện bản thân. Tiếc thay, nhiều người trẻ lại mắc phải một vài tật xấu khiến họ chạy chật trên con đường trưởng thành mà vẫn không được như ý. 1. Thiếu kiên nhẫn. Tâm lý cả thèm chóng chán, đầu voi đuôi chuột đã chẳng còn xa lạ ở giới trẻ. Nhiều người khi mới lập chí thì tuyên bố rất hùng hồn, đến khi thực hiện mà không thấy kết quả ngay lại nhanh chóng bỏ cuộc. Như vậy làm sao có thể vươn tới thành công? Cây có cắm rễ sâu mới vững vàng vươn mình. Nếu làm việc gì cũng nóng vội, mới làm ở chỗ này một chốc, chưa học hỏi được gì đã muốn nhảy sang chỗ khác, cứ mãi như thế chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Muốn làm nên sự nghiệp, phải kiên trì bền bỉ, có công mài sắt, có ngày nên kim. 2. Mơ mộng xa vời. Ưu điểm của tuổi trẻ là đầy nhiệt huyết và nhiều hoài bão, nhưng cũng nhiều người mơ mộng viển vông, mơ lớn mà thiếu cân nhắc đến khả năng, nỗ lực của bản thân. Đừng để ước mơ trở thành ảo tưởng, khi chưa có năng lực đừng đòi hỏi quá cao, phải làm mới có kinh nghiệm mới giỏi lên được. Đừng vội vàng muốn làm sếp, làm lính trước cũng đâu có sao. Hãy kiên trì khai thác, phát huy ưu điểm của mình, khắc phục nhược điểm, ngày ngày tiến lên. 3. Trách người khác mà không soi lại mình. Nhiều người trẻ cứ va vấp trong công việc là lại than mình có tài nhưng không được trọng dụng. Gặp chuyện không như ý cũng chỉ biết trách móc người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh mà không nghĩ xem mình còn gì thiếu sót, còn gì cần khắc phục. Ai cũng có khuyết điểm, nếu đây là sự thật hiển nhiên thì dù không thừa nhận cũng có thay đổi được gì đâu. Nhìn thẳng vào thiếu sót của mình và sửa đổi nó mới có tiến bộ. Cố chấp không sửa đổi chỉ khiến con người trở nên bế tắc. Tự soi xét mình là chói ngọt của trí tuệ, là nấc thang hướng đến tài đức. Biết nhìn thấu sự thiếu sót của mình mới hoàn thiện được bản thân. 4. Ích kỷ. Không có tấm lòng rộng lượng từ bi quả là một điều đáng buồn của đời người. Có những người chỉ biết nghĩ cho bản thân, không quan tâm đến cảm nhận của người khác, sừng sững trước khó khăn đau khổ của người đời, nhưng không ai có thể tồn tại đơn độc. Dù sớm hay muộn, dù ít hay nhiều, mỗi chúng ta đều cần đến sự giúp đỡ của người khác. Bởi thế, Phật giáo mới đề cao đến điểm vô ngã. Biết thói xấu, thiếu sót của mình rồi dốc lòng sửa đổi mới là con đường trưởng thành đúng đắn. Có một phương pháp sửa đổi rất đơn giản, đấy là đổi từ không thành hãy và nỗ lực thực hiện. Hãy kiên nhẫn, hãy kiên định, hãy chăm chỉ, hãy chịu trách nhiệm, tự soi lại mình rồi hoàn thiện bản thân mới có thể trở thành con người lý tưởng mình luôn theo đuổi. Phật Quang Thái Căn Đàm. Có thể tùy duyên bất biến, làm việc mới có nguyên tắc, mục tiêu. Có thể bất biến tùy duyên, làm người mới có thể thuận buồm xuôi gió. Hướng đến tương lai sáng lạn. Mỗi lần đi công tác, triệu phú người Mỹ Rockefeller đều chỉ đặt phòng tiêu chuẩn trong khách sạn. Người phục vụ thấy khó hiểu bèn hỏi sao ông lại chọn như vậy, trong khi con trai ông luôn chọn phòng tốt nhất. Rockefeller trả lời, bởi vì nó có một người cha là triệu phú, còn tôi thì không. Tuổi vừa mới chớm đôi mươi là dấu mốc quan trọng quyết định đến tương lai của chúng ta. Ở cái tuổi còn loạng choạng, còn hoang mang, còn nhiều băn khoăn, ta lại phải đối mặt với những ngã rẽ cuộc đời. Những lựa chọn khó khăn quyết định mai sau ta sẽ là người có ích cho xã hội hay chỉ là kẻ tầm thường trong kiếp sống mòn. Có tương lai sán lạn hay đối mặt với viễn cảnh thảm đạm. Để có một tương lai tốt đẹp, hy vọng những người trẻ sẽ mang cho mình những đức tính sau. 1. Biết cảm ơn người khác. Chúng ta có cái ăn, cái mặc là nhờ cha mẹ chu cấp, có kiến thức là nhờ thầy cô truyền dạy, có kỹ năng làm việc là nhờ người khác chỉ bảo. Mỗi ngày, chúng ta đều hưởng thành quả của mọi ngành nghề trong xã hội. Do vậy, phải có lòng biết ơn với những người đã cho ta cuộc sống như hiện nay. 2. Biết kiềm chế bản thân. Thanh niên tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng bồng bột, dễ giận, dễ để cảm xúc lấn át lý trí. Bởi thế, điều quan trọng là phải biết kiềm chế bản thân, không tham những thứ không thuộc về mình, không tức giận vì những điều không đáng, giữ được bình tĩnh và làm chủ bản thân mới là người có năng lực. 3. Biết dốc sức làm việc. Thanh niên đừng sợ thất bại, hãy dũng cảm đảm nhận trách nhiệm, tận tâm tận lực mà làm, hãy làm hết sức, kết quả thì để tùy duyên, mọi thứ trên đời đều có nhân quả. Chỉ cần là việc có lợi cho mọi người thì nên dốc sức hoàn thành. Nếu bạn làm bằng tâm huyết, với tinh thần cống hiến và sự cần cù, nhất định bạn sẽ được mọi người công nhận và tin tưởng. 4. Biết trân trọng mọi vật. Tiền nhiều rồi cũng đến lúc hết, đồ bền mấy cũng có ngày hỏng, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nếu biết trân trọng, gìn giữ, sử dụng một cách hợp lý, ta sẽ tận dụng được mọi vật. Giống như phúc vậy, biết giữ thì sẽ được hưởng an lành dài lâu. Chắc hẳn thời còn đi học, ai cũng từng viết về ước mơ. Có người muốn làm kiến trúc sư, có người muốn làm giáo viên, bác sĩ, phi công, nhà khoa học. Đời người cần có ước mơ và chính nguyện vọng đó sẽ trở thành động lực, sức mạnh hối thúc chúng ta vươn tới thành công. Để đạt được mong muốn, ta sẽ dốc hết sức mình, tập trung tinh thần, hăng say làm việc và có trách nhiệm với bản thân, chứ không có chuyện đi làm với bộ dạng uể oải, tinh thần rêu rã. Mong rằng những người trẻ, dù ở độ tuổi nhiều bấp bênh, vẫn sẽ vững bước tiến lên với tương lai sáng lạn. Phật Quang Thái Căn Đàm, cổ thụ cao lớn là từ mầm cây nhỏ bé mà nên, nước xiết mài mòn đá là từ những giọt nhỏ mà thành. Nền móng của thành công được dựng lên từ sự cần cù, cái duyên ngộ đạo cũng là do sự chuyên tâm.